Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhanh vậy. Lão tưởng đó chính là mụ Tâm. Nhưng khi người ấy quay lại thì lão đã điếng hồn, hoảng hốt. Bà là... Trước mặt của lão ta lúc ấy là một người đàn bà mà gương mặt đã tái xanh, đầu tóc rối bời, chẳng khác gì là một thây ma đang từ dưới mộ hiện về. Cứu! Cứu! Cứu! Lão định kêu thế, nhưng tiếng phát chưa thành câu thì đã bị tắt ngang, bởi con người như quỷ ma đó đang từ từ nhích lại gần hơn. Chiếc ghe bỗng lắc mạnh như là có ai đó đang làm cho nó chao đảo. Đừng! Đừng! Đừng! Lão tưởng chừng như có ai đó đang bóp cổ, làm cho khó thở và hai chân như đã bị đóng chặt xuống dưới mặt sàn ghe. Cho đến khi người ấy lết đến sát bên và đưa tay chụp vào vai của lão thì A Sầu mới như cái xác không hồn. Người trơ ra đó mà hồn phách thì đã bay từ lúc nào rồi. Trong mơ hồ, lão vẫn nghe văng vẳng câu nói như từ cõi âm ti. Làm ác thì gặp ác. Gieo gió thì gặp bão, hãy dừng tay lại trước khi quá muộn. Đúng là những lời nói đó đang nhắm vào lão ta, bởi dưới ghe này, ngoài lão và người phụ nữ quái dị kia thì chẳng có còn ai khác. Tiếng nói đã lại cất lên. Hãy chuộc lỗi bằng những hành động nhân từ, đó mới chính là cái tâm của một thầy thuốc. Hãy nhớ lấy, ông còn ba đứa con, hãy còn nhỏ. Chúng nó sẽ lãnh hậu quả của cha nó đấy. Nhớ lấy, nhớ lấy. Lời nói nhỏ dần, xa dần, cùng lúc với việc người phụ nữ di chuyển về phía sau ghe và sau đó đã biến mất hút. Mãi cho tới buổi chiều, khi mụ Tâm đứng ở trên bờ gọi giật ngược lại. Ông thầy đâu rồi? Ở dưới ghe thì lão A Sầu mới giật mình bật dậy và vẫn kinh hoàng. Bơ người ta. Lão ta chợt nhìn lên trên bờ và nhận ra người đang gọi mình chính là cái xác đội mộ. Lão đã liền thét lên. Đừng hại tôi. Tôi nghe lời mà. Lão vừa gào vừa chấp tay lạy tế. Mụ Tâm thì cũng đã phát hoảng. Ông làm sao vậy? Ông A Sầu. Tha cho tôi đi. Tôi lạy bà, tôi không làm ác nữa, tôi lạy. Lão ta không có dám nhìn mặt của mụ Tâm, bởi lúc ấy, mụ ta đã hiện thân thành hồn ma đội mồ rồi. Mụ Tâm thấy vậy thì quính quáng hết cả lên, giục mọi người nhảy xuống ghe cùng khống chế lão thầy tàu kia. Khi có người chạm vào thân thể của lão, thì bỗng dưng lão A Sầu lại mềm nhũn ra như là một xác chết. Sao kỳ vậy? Mụ Tâm chỉ biết đứng nhìn, chứ còn biết làm gì hơn nữa. Bởi người cứu chữa, trị bệnh ở đây là lão Sầu, mà giờ đây lão thì đâm ra như vậy. Cũng may, một lát sau mấy người xuống ghe giúp lão đã bước lên và nói. Lão ấy không sao đâu, có lẽ là gặp ác mộng mà thôi. Mụ Tâm không tin đã lẩm bẩm. Chưa ngủ mà sao gặp ác mộng được? Tuy nhiên chẳng biết phải làm gì khác hơn, nên mụ đã đành để lại lão ở đó. Vừa nửa đêm hôm đó thì có người trông thấy lão thầy tàu một mình đã chèo ghe lùi khỏi bến. Và việc lão sẽ đi đâu thì chỉ có lão mới có thể biết được thôi. Câu nói của chị Tư Thắm đã làm cho mụ Tâm giật mình. Chị nói sao? Tụi nó đều ở trong nhà kho à? Tư Thắm hạ thấp giọng. Dạ đúng ạ. Chính tôi đã đem con Út Hương từ bệnh viện về và đã cõng con Xuân vào trong đó. Tôi làm theo đúng ý như bà muốn mà. Quá bất ngờ trước kết quả ngoài ý muốn, nên mụ ta đã ôm chầm lấy người giúp việc. Thật không ngờ chị lại sáng ý như vậy. Mà này, tụi đó bị bệnh ra làm sao, hả? Dạ, bà khỏi lo. Hình như là ý trời hay sao đó. Nên cả hai con nhỏ đó đều đau đúng có một bệnh mà thôi. Khi đau bụng dữ dội, lúc thì lại nhức đầu như là búa bổ. Có phải bà đã cho tụi đó uống thứ gì đó phải không? Mụ ta lắc đầu. Chưa. Vậy gói thuốc ở trong bao giấy hồng đơn là thuốc gì vậy? Mụ ta giật mình. Thuốc đó chị thấy ở đâu vậy? Tư Thắm cười thản nhiên. Tôi dọn dẹp phòng của bà thì nó để ở trên kệ tủ. Tôi thấy ghi chữ ở bên ngoài là chị đau bụng nên bữa hai con nhỏ bị đau, tôi đã... Chị cho... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net